Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 339. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần nói cũng biết, đương nhiên là tìm nơi vứt bỏ vũ khí giết người. Ninh Vũ Phi gật đầu. Đúng vậy, thay vào đó là cô. Nhìn thấy chính mình ném thi thể đi rồi lại phát hiện hung khí giết người vẫn chưa ném thì phải làm sao? Tất nhiên là tìm một nơi nào đó vứt bỏ đi, thêm cả tâm trạng đang hoảng loạn thì sẽ tìm một nơi tối tăm vứt ở đó. Đúng vậy, Ninh Vũ Phi dừng lại, động đậy mũi, lùi lại hai bước nhìn về phía bụi cỏ bên cạnh. Khi thấy điều này, Lăng Bảo Châu hỏi, cậu phát hiện ra điều gì rồi à? Ninh Vũ Phi không quay lại, anh đi tới chỗ kia, vạch bụi cỏ ra thấy một con dao gọt hoa quả dính đầy máu. Đây là vũ khí giết người. Lăng Bảo Châu lập tức thông báo người tới thu thập chứng cứ. Đó là một vũ khí gây chết người, nhưng nó không phải là một công cụ để cắt nhỏ xác. Vật chặt phải là một con dao lớn như dao làm bếp. Ninh Vũ Phi quỳ xuống và nhìn xung quanh với đôi mắt sắc bén. Sau đó có người đến thu thập chứng cứ, Ninh Vũ Phi nói. Kẻ sát nhân đã rất thận trọng và không để lại dấu vết hữu ích nào. Các cô có thể bắt đầu điều tra từ con dao gọt hoa quả này. Nhưng hầu như mọi cửa hàng trong thành phố đều có bán dao gọt hoa quả, làm sao tôi có thể tìm được? Ninh Vũ Phi cầm lấy con dao gọt hoa quả trong túi nói. Nhìn xem, đây là thương hiệu của con dao gọt hoa quả này, còn là đồ hiệu cao cấp nữa. Khu dân cư cao cấp, khu nhà giàu, Lăng Bảo Châu chợt nhận ra, không thể nói là khu giàu có, phải là khu dân cư cao cấp với thu nhập hàng tháng trên 300 triệu, vì chỉ những người này mới có thể sử dụng thương hiệu dao gọt hoa quả này, khi bạn bè đến nhà làm khách thì có thể phô trương một ít thân phận của bản thân. Ninh Vũ Phi nói, được rồi, hiện tại tôi sẽ nhờ người điều tra cậu có muốn đi cùng hay không? Lăng Bảo Châu hỏi, không có vấn đề gì, phá án thành công thì bữa tối của một tuần tới. Được rồi, tôi bao cậu. Ninh Vũ Phi vội vàng gật đầu. Ok, không vấn đề. Sở dĩ nói là khu dân cư cao cấp chứ không phải khu nhà giàu, vì khu nhà giàu có vệ sĩ, bọn họ ra tay sẽ không để lại dấu vết. Do đó, dù có phát hiện ra thì cũng không có bằng chứng, vì vậy tốt nhất là nên kiểm tra các khu dân cư cao cấp này trước. Trong khoảng thời gian này, Lăng Bảo Châu nhận được một cuộc gọi và nói. Ninh Vũ Phi, chiếc túi đó đã được kiểm tra. Nó chỉ là một chiếc túi bình thường, và nó được bán ở khắp nơi. Điều đó có nghĩa là bị đứt manh mối rồi. Này, sự việc lần này nghiêm trọng hơn. Bên trên yêu cầu chúng ta phải giải quyết vụ án càng sớm càng tốt và nhanh chóng đưa kẻ sát nhân ra trước công lý. Lăng Bảo Châu quẹo vào một khu dân cư cao cấp và bắt đầu điều tra từ đây. Đầu tiên đi siêu thị mua sắm, sau đó đến khu an ninh của dân cư, hỏi xem có thấy bất thường gì không, chẳng hạn như xe ô tô ra vào ban đêm chẳng hạn. Sau khi điều tra một số khu dân cư cao cấp, Ninh Vũ Phi đã ăn một bát hoành thánh bên đường, còn Lăng Bảo Châu bây giờ không có tâm trạng nào để ăn. Không có manh mối nào về phía bên này, mà những người khác thì cũng không có manh mối nào cả. Chị Bảo Châu, đừng lo lắng nữa, ở thành phố Ngọc Trai chỉ có một số khu dân cư cao cấp thôi. Sợ gì chứ, Ninh Vũ Phi miệng còn ngậm đồ ăn, vừa nói một cách mơ hồ. Tôi đang lo lắng rằng chúng ta có thể đang đi sai hướng. Chắc là không đâu, nhưng hiện tại chỉ có dao gọt hoa quả kia là có manh mối. Từ từ tìm đi, đừng lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Ninh Vũ Phi ăn xong, cả hai đi đến một khu dân cư cao cấp mà nơi này là nơi Điền Hương Ly sống. Các vị tìm chủ hộ nào vậy ạ? Một nhân viên bảo vệ gầy gò hỏi. Lúc này, Ninh Vũ Phi hơi nheo mắt lại, nhân viên bảo vệ tay trái quấn băng gạc, khuôn mặt khô như sáp, có chút quầng thâm, dấu hiệu của việc thức khuya. Chúng tôi là cảnh sát, đang điều tra một chuyện. Lăng Bảo Châu đưa thẻ cảnh sát của cô ta ra. Cách chương.